Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, đi rửa chén. Ngươi muốn làm gì? Cô Akira nở nụ cười. Nói, chớ sốt sắng, nơi này không phải đạo trường. Nơi này là nhà hàng. Ta là nhà này nhà hàng ông chủ. Cùng khách hàng hàn huyên hai câu. Không tính là gì sai chứ. Satoshi Katagiri chống một hồi dũng khí. Nói rằng, chúng ta chỉ là đột nhiên phát hiện chúng ta không có mang tiền mà thôi. Chúng ta đã đánh đưa điện thoại cho chúng ta tiểu đệ. Đợi lát nữa bọn họ sẽ đưa tiền lại đây, điện thoại đánh bao lâu? Hai người không lên tiếng, cô Akira hướng về Akiko vẫy vẫy tay. Akiko, ngươi có nhìn thấy bọn họ gọi điện thoại sao? Thật giống có, qua đi bao lâu? Hơn 2 giờ đi, gần như, ta nhớ tới không rõ ràng lắm. Satoshi Katagiri hơi đỏ mặt. Nói, mới 2 giờ mà thôi. Tiểu đệ của chúng ta đã ở trên đường. Lập tức bọn họ liền sẽ tới. Bọn họ nhất định sẽ tới được. Một bên Takeshi Sagara oán giận một câu. Nói, đều trách các ngươi nhà hàng xử lý. Nấu ăn, quá đắt. Nếu như bình thường nhà hàng, tiểu đệ của chúng ta khẳng định rất nhanh sẽ đưa tiền lại đây. Hiện tại còn muốn tập hợp tiền, bình thường nhà hàng có thể ăn được trình độ như thế này xử lý. Nấu ăn, sao? Cô Akira hỏi ngược một câu. Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, đều là tiền nào đồ nấy. Không dối trên lừa dưới. Nếu như giá cả thật sự không hợp lý, căn bản sẽ không có nhiều như vậy khách quen cũ. Khách quen cũ thường đến. Liền nói rõ, bọn họ nhận định giang thị nhà hàng chủ nghệ. Giá trị cái giá này chính là xử lý nấu ăn mà thôi. Có thể ăn là được. Cần gì phải ăn ngon như vậy? Takeshi Sagara mạnh miệng. Vậy thì là mọi người lựa chọn. Cô Akira nhún vai một cái. Nói, cá nhân ta kiến nghị, các ngươi vẫn là lại đánh một lần các ngươi điện thoại của tiểu đệ cho thỏa đáng. Không phải vậy, như vậy vẫn chờ đợi cũng không phải sự tình. Vạn nhất bọn họ quên các ngươi nói địa điểm cũng không qua được, không phải sao? Satoshi Katagiri sắc mặt đỏ một hồi. Điện thoại di động của ta không điện. Takeshi Sagara âm thanh thấp xuống. Ta cũng không còn. Cô Akira nhất thời rõ ràng, khẳng định là hai người kia ở trong điện thoại đã dục tiểu đệ của bọn họ vô số lần. Đưa điện thoại di động điện đều dùng hết. Nhìn như vậy đến, hai người này là thật sự không muốn ăn bá vương món ăn. Dùng ta đi. Cô Akira lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại quay số giới, đưa cho Satoshi Katagiri. Satoshi Katagiri tiếp nhận, ấn xuống dãy số. Sau một khắc, Satoshi Katagiri sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Takeshi Sagara sốt sắng lên. Satoshi, làm sao? Satoshi Katagiri nhìn cô Akira một chút, nói, đám tiểu đệ của ta vẫn không có tập hợp đủ tiền. Lại cho chúng ta một chút thời gian. Cô Akira đột nhiên như nhớ tới đến cái gì, các ngươi cái gọi là tập hợp tiền phương thức, sẽ không là hướng về học sinh bình thường thu lấy bảo hộ phí chứ? Satoshi Katagiri cùng Takeshi Sagara nhìn nhau một chút, không lên tiếng. Cô Akira nhất thời biết mình suy đoán không sai, như vậy tiền ta có thể không chấp nhận a. Các ngươi lấy phương thức như thế tập hợp tới được tiền, ta sẽ không muốn. Takeshi Sagara bất mãn nói, ngươi chính là một cái nhà hàng ông chủ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta ăn xử lý, nấu ăn, trả thù lao là được. Ngươi quản tiền của chúng ta từ đâu tới đây? Cô Akira nhàn nhạt nhìn Takeshi Sagara một chút. Ta chỉ là không hy vọng chính mình nhà hàng thu được tiền là bẩn. Mặt khác, ta này không phải nhổ nước bọt, không phải oán giận, mà là mệnh lệnh. Ngươi hiểu, Takeshi Sagara bạn học, nếu như ngươi nghĩ cãi lời, ngươi có thể ngẫm lại sẽ có ra sao hậu quả. Takeshi Sagara bị cô Akira liếc mắt nhìn, có chút sợ sệt, nhưng ngay lúc đó lại vừa cứng cái cổ nói rằng, ngươi lại không phải chúng ta người nào, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Chỉ bằng ta so với các ngươi càng mạnh hơn, điểm ấy có được hay không? Các ngươi thiếu niên bất lương, không phải liền chú ý cái này sao? Cô Akira dừng một chút, nói, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi đánh thắng ta, ta liền trực tiếp cho các ngươi miễn đơn, không cần trả tiền, trực tiếp rời đi, mà như là các ngươi thua, phải dựa theo ta nói làm. Satoshi Katagiri lúc này liền đứng lên, ta biết, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, nếu như ta liền cùng ngươi so với dũng khí thử đều không có, như vậy ta liền căn bản không xứng làm thiếu niên bất lương, càng không xứng làm Akehisa lão đại. Takeshi Sagara nói rằng, ta cũng như thế, nhưng trên khí thế, Takeshi Sagara so với Satoshi Katagiri còn kém rất nhiều. Cô Akira xem qua cái này nguyên tắc, hiểu rõ hai người tính cách, Satoshi Katagiri là thuộc về giảng nghĩa khí loại kia. Đến nơi này diện hai cái nhân vật chính, một trong Ito thật ti tán thành, mà Takeshi Sagara thì lại khá là vô liêm sỉ một ít, bị một cái khác nhân vật chính Mitsuhashi quý trí treo lên đánh một phen. Cái kia đi ăn cô đạo trường đi, Irina chạy chậm ra, nghe Akiko nói rồi, nhất thời liền rất lo lắng, Giang lão sư, Irina, tổng soái đại nhân bọn họ đây. Hai người bọn họ đã đi về trước, Irina nói rằng, Giang lão sư, ngươi đây là muốn đi làm cái gì à? Cô Akira chỉ Satoshi Katagiri cùng Takeshi Sagara, nói, cùng hai người kia tỉ thí một chút võ đạo, nhưng là, không cần lo lắng. Không thành vấn đề, ngươi muốn lo lắng, có thể theo tới đồng thời nhìn, tốt. Irina đi theo cô Akira phía sau, liếc mắt một cái Satoshi Katagiri cùng Takeshi Sagara, rất là ghét bỏ. Irina làm đại tiểu thư loại hình nhân vật, rất không lọt mắt thiếu niên bất lương. An cô mở cửa, sửng sốt một chút, cô Akira, ngươi làm sao đến rồi a? Cùng bọn họ tỉ thí một chút võ đạo, mượn dùng một chút An cô đại ca đạo trường của ngươi. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Mời đến, Anko đối với Satoshi Katagiri cùng Takeshi Sagara vẻ mặt không hề dễ chịu. Lần trước chính là hai người kia lại đây gây sự. Cứ việc có cô Akira ra tay, giải quyết sự kiện kia. Nhưng này không có nghĩa là Anko liền tha thứ hai người này. Anko chỉ là dám cảm kích cô Akira, bắt đầu đi. Ai lên trước? Takeshi Sagara tiến lên, Irina rất lo lắng. Mesa đi tới Irina bên cạnh, dắt Irina tay, nói, Irina tỉ tỉ, không cần lo lắng, cô Akira Kaka có thể lợi hại. Hai người kia căn bản không phải cô Akira Kaka đối thủ, lần trước cô Akira Kaka chỉ là một quyền, liền đánh bại hai người bọn họ, có thật không? Thật sự. Ta tận mắt thấy, Irina mới an tâm đến. Bất quá đối với cô Akira, liền lại nhiều một tia hiếu kỳ. Cái tuổi này, không gần như chỉ ở xử lý, nấu ăn, lên, đạt đến để ra ra mình đều vì thế mà khiếp sợ. Thán phục trình độ, liền võ đạo đều như thế lợi hại sao? Khả năng, đây mới thực sự là thiên tài đi. Irina nghĩ đến chính mình từ nhỏ đẩy danh thiên tài, thì có điểm xấu hổ đồng dạng tuổi tác, chính mình còn chỉ là học sinh, cứ việc là thập kiệt một trong, thế nhưng là thập kiệt người thứ 10. Hơn nữa, coi như là thập kiệt bên trong người thứ nhất, đều không có cách nào cùng cô Akira so với, quả nhiên, lại là một quyền, Satoshi Katagiri thất bại, đến ngươi. Takeshi Sagara tiến lên lại là một quyền, Irina rốt cục lộ ra nụ cười, các ngươi đã thua, như vậy các ngươi phải nghe ta. căn cứ cái kia hai đạo xử lý. Nấu ăn, giá cả, các ngươi cần ở Giang thị nhà hàng rửa chén. 10 ngày, từ sáng sớm 7 giờ bắt đầu, đến tối 10 giờ kết thúc. Satoshi Katagiri cùng Takeshi Sagara sắc mặt sụp đổ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.